Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321. Chân Long Di Chỉ Bí Cảnh. Chân Long Di Chỉ, có người nói là tiền sử khủng long văn minh tuyệt diệt thì địa cầu để xác biến hóa thời điểm lục trầm một mảnh đại lục. Này một mảnh đại lục ở mặt thế sau bị kích hoạt, do đó hình thành một di chỉ bí cảnh, là phi thường quý giá bí cảnh một trong. Lê Bàn vào lúc này quay về Đường Mục nói rằng: "Lão đại, cứ chúng ta lần này được tin tức, cái này di chỉ bí cảnh xuất thế, không chỉ nhân loại chúng ta thế lực phát hiện, còn có cái khác dị tộc thế lực phát hiện. Cứ chúng ta được tin tức, rất khó lường dị thú cường giả hoặc là tăng thi cường giả đã chuẩn bị thăm dò mảnh này di chỉ bí cảnh, đồng thời chuẩn bị chờ này di chỉ bí cảnh bắt đầu tiến vào thăm dò đây. Trên thực tế, tuy rằng vạn tộc vẫn không có xuất thế, nhưng nhân loại vẫn như cũ không phải một nhà độc đại, biến dị thú chủng loại vô số. Ngẫm lại mặt thế trước địa cầu có bao nhiêu chủng loại động vật, là có thể biết có bao nhiêu chủng loại biến dị thú. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, mặt thế trước địa cầu nắm giữ động vật có gần 150 vạn loại. Mặt thế sau, rất nhiều động vật biến mất, không biết đi nơi nào. Trong đó biến mất chủng loại nhiều nhất chính là côn trùng. Nhưng coi như vậy, xóa những kia tiểu thuyết động vật, cũng có gần ngũ hơn 10 vạn loại động vật. Nhiều như vậy loại động vật tiến hóa, chính là hơn 50 vạn loại biến dị thú. Huống chi, có chút tương đồng động vật, bởi vì tiến hóa, thậm chí có thể tiến hóa trở thành không giống động vật. Vì lẽ đó mà thế sau trên địa cầu biến dị thú chủng loại muốn so với 50 vạn thực tế càng nhiều, thậm chí gần 1 triệu. Cái này cũng chưa tính những kia tiểu thuyết động vật loại mà thành lập chủng tộc biến dị thú, đều là những kia biến dị, thậm chí đã có một ít thần thoại thuộc tính biến dị thú. Số lượng cũng chỉ có 129,600 cái, cùng gần trăm vạn loại biến dị thú so với, vẹn vẹn 1/10. Vì vậy, tuy rằng này 129,600 cái biến dị thú thành lập chủng tộc tạm thời bị cách ly phát triển, nhưng trên địa cầu vẫn như cũ có rất nhiều những chủng loại khác biến dị thú tồn tại. Bởi biến dị thú so với nhân loại số lượng nhiều hơn nhiều, làm cho biến dị thú bên trong cường giả cũng không nhân loại ít, thậm chí nhiều hơn. Cư Đường Mục lấy chủ thần phân thân quét hình có thể biết, biến dị thú bên trong liền tiến hóa đẳng cấp không thể so hắn hiện tại kém, biến dị thú cũng không phải là không có, tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng có như vậy mấy cái. Mà di chỉ phát hiện, bất luận đối với biến dị thú, vẫn là nhân loại, đều là có sức hấp dẫn rất mạnh. Tào Trọng Tương vào lúc này nghiêm túc quay về Đường Mục nói rằng: "Lão đại, cứ chúng ta nhận được tin tức, cái này bí cảnh xuất hiện ở hiện sau khi, tuy rằng bởi vì không có mở ra, không thể tiến vào, nhưng bất luận chúng ta vẫn là biến dị thú, đối với này di chỉ bí cảnh thăm dò cũng là được một ít tin tức hữu dụng. Có người nói cái này di chỉ là tiền sử khủng long di chỉ, bên trong bộ thậm chí sản sinh biến dị, bên trong nên có rất lớn nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật, đối với nhân loại chúng ta cùng biến dị thú đều có rất lớn phát triển. Vì lẽ đó cái này di chỉ chúng ta nhất định không thể buông tha. Hơn nữa chúng ta tra xét đến, cái này di chỉ là toàn thế giới liên thông một thế giới di chỉ. Có 9 tiền nhanh vào miệng, lối vào, này 9 tiền nhanh vào miệng, lối vào phân bộ Âu Tiểu Lục Địa, Á Ninh Đại Lục, Châu Mỹ Đại Lục, Nam Cực Đại Lục, Bắc Cực Đại Lục, Châu Phi Đại Lục, Âu Đại Lục, Á Đặc Lan Đế Tư Đại Lục, Khủng Long Đại Lục. Vì lẽ đó tiến hóa cái này di chỉ biến dị thú không chỉ có nhiều, hơn nữa rất mạnh mẽ. Chúng ta nhất định không thể buông tha chín đại đại lục. Là mặt thế sau địa cầu đại biến, tảng khối luân phiên vận động hình thành đại lục, chia ra làm Âu Tiểu Lục Địa, Á Ninh Đại Lục, Châu Mỹ Đại Lục, Nam Cực Đại Lục, Bắc Cực Đại Lục, Châu Phi Đại Lục, Âu Đại Lục, Á Đặc Lan Đế Tư Đại Lục, Khủng Long Đại Lục, trong đó Âu Tiểu Lục Địa, Á Ninh Đại Lục, Châu Phi Đại Lục, Bắc Cực Đại Lục, bốn khối đại lục liên tiếp, lấy Chu Sơn làm trung tâm, phân cách thành bốn cái đại lục. Trong đó bởi vì Chu Sơn làm mặt thế trước núi cao số 1 tảng khối vận động hình thành, vị trí hướng Tây di động rất xa. Vì lẽ đó Á Ninh Đại Lục kỳ thực thì tương đương với Hoa Quốc cùng với quanh thân quốc gia vị trí. Châu Phi Đại Lục kỳ thực chính là mặt thế trước Châu Phi kết hợp một ít Tây Á địa vực tạo thành đại lục. Bắc Cực Đại Lục chính là gấu Bắc Cực Quốc cùng Bắc Cực Đại Lục liên tiếp hình thành đại lục. Mà Âu Tiểu Lục Địa chính là nguyên bản Âu Châu Đại Lục, cho tới Châu Mỹ Đại Lục bất biến, là nguyên bản Châu Mỹ Đại Lục mở rộng hình thành đại lục. Nam Cực Đại Lục là nguyên bản Nam Cực Đại Lục vận động, hình thành một khối to lớn đại lục, cho tới Âu Đại Lục, nhưng là vô số nhanh tiểu đại lục cách xa nhau không xa. Vô số to nhỏ đại lục đồng thời hình thành, tương tự với hòn đảo đại lục bình thường đại lục quần. Mặc kệ phía trước 7 khối đại lục làm sao biến, đều có mặt thế trước địa cầu đại lục ảnh tử. Thậm chí mặt thế trước địa cầu đại lục làm trụ cột hình thành. Nhưng mặt sau Á Đặc Lan Đế Tư Đại Lục, Khủng Long Đại Lục, nhưng cùng mặt thế trước lục địa không có một chút nào liên hệ. Á Đặc Lan Đế Tư Đại Lục ở vào Nam Cực Đại Lục, Á Ninh Đại Lục, Âu Đại Lục. Trong lúc đó, tục truyền nói là địa cầu vô số năm khinh, Atlantis văn minh lục trầm sau khi đại lục trùng trên địa cầu tảng khối vận động bên trong nổi lên, đồng thời trải qua vô số biến hóa, mở rộng hình thành đại lục. Mà Khủng Long Đại Lục thì lại ở vào Châu Mỹ Đại Lục, Á Ninh Đại Lục, Âu Đại Lục. Trong lúc đó, có người nói là tiền sử khủng long tuyệt diệt đại lục chìm nghỉm một mảnh đại lục nổi lên, trải qua vô số tiến hóa, mở rộng hình thành đại lục. Chín đại đại lục chính là hiện tại cầu lục địa cách cục. Hơn nữa địa cầu tảng khối vận động còn đang không ngừng tiến hành, làm cho những này đại lục vẫn chưa hoàn toàn hình thành thành thục. Vì lẽ đó những này cách cục tuy rằng xác định ra, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ còn ở biến hóa. Đương nhiên, trừ phi loại kia đại biến kiếp biến thời điểm, bằng không địa cầu tảng khối vận động biến hóa, nhân loại cùng tiến hóa giả là cảm ứng không ra. Lúc này cái này di chỉ bí cảnh lại liên thông chín đại đại lục, có thể thấy được này di chỉ bí cảnh quý giá, tuyệt đối là vô thượng cấp. Chỉ muốn chiếm được bên trong tài nguyên cùng bảo vật, bất luận người nào thế lực đều có thể đưa tới to lớn phát triển. Vì vậy Tào Trọng Tương nhất thời để đang ngồi Hồng Hoang Lĩnh cao tầng từng cái gật đầu nói, cái này trong di chỉ diệt bảo vật cùng tài nguyên nhất định phải cướp đoạt địa cầu đại biến. Mà thế sau khi, các loại bí cảnh nhiều vô số kể, coi như là hiện tại nhân loại nhiều năm như vậy, thăm dò bí cảnh phòng trường không tới địa cầu toàn thể bí cảnh số lượng 1% money hơn. Nửa trên địa cầu bí cảnh mỗi thời mỗi khắc nói không chắc sẽ có một bí cảnh hình thành, làm cho địa cầu bí cảnh số lượng còn đang tăng thêm. Vì lẽ đó bí cảnh căn bản là không lo không có. Rất nhiều bí cảnh nhân loại không hẳn nhất định phải đoạt chiếm được vào trong tay. Nhưng cái này bí cảnh không giống. Loại này đỉnh cấp bí cảnh, trên căn bản là phi thường hy hữu. Mỗi một cái đều có thể để một cái thế lực, một chủng tộc, một cường giả chờ trưởng thành, trở thành ảnh hưởng địa cầu đại thế tồn tại. Trước mắt cái này chân long bí cảnh xuất thế, bọn họ nhân loại nhất định phải cướp đoạt ở tay. Như vậy mới có thể không khiến nhân loại ta đại thế bị ảnh hưởng. Nếu như bị một cái nào đó biến dị bầy thú hoặc là cái khác biến dị thú được bên trong tài nguyên cùng bảo vật, tuyệt đối sẽ thành là nhân loại đại địch. Hết chương.